Không ngờ tới Diệp Vũ lại đột nhiên nói câu nói này, chỉ coi là rất trọng yếu một sự kiện, chuyện gì? Các ngươi là thế nào hoàn hảo không chút tổn hại đều có thể tùy tiện tiến vào cấm kỵ chi địa, có thể hay không dạy một chút ta? Diệp Vũ nghiêm trang nói. Mạc Vô Thương nghe được Diệp Vũ mà nói, sắc mặt có chút khó coi, hắn còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì, nhưng không có nghĩ đến hắn hỏi ra một câu nói như vậy, đây coi là chuyện gì, đáng giá hắn thận trọng như thế hỏi sao? Ngươi có thể đi đến nơi này, đồng thời từ kiếm cư đi tới, vậy cái này sự kiện hẳn là không trọng yếu như vậy đi. Cáo từ, chờ lấy sư đệ trở thành ta tù nhân một ngày, Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra. Nói xong, Mạc Vô Thương biến mất tại trên cự thạch, điểm ấy tin tức cũng không nguyện ý chia sẻ, xem xét chính là không đủ đại khí không có tiền đồ người. Diệp Vũ nói thầm vài tiếng, nghĩ nghĩ cảm thấy hay là dựa theo đường cũ xuất phát tới tốt lắm. Bất kể như thế nào, tối thiểu dựa theo đường cũ có thể đi ra ngoài. Chỉ là hay là đắc đến con đường an toàn a, bằng không kiếm vương triều không ai có thể đi ra thế giới này. Diệp Vũ thầm nói. Diệp Vũ lại nghĩ tới kiếm thiên phàm, nghĩ lại đến lúc đó hay là đến tìm gia hỏa này. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn dọc theo đường cũ trở về. Dọc đường, Diệp Vũ lần nữa gặp được Diêm Phù Thụ, cây này cổ thụ vô cùng thần bí, nó nhìn thấy Diệp Vũ, trở nên không gì sánh được nhiệt tình, lá cây cho Diệp Vũ che bóng, bao nhiêu phiến quạt hương bồ lớn lá cây tự thân vì Diệp Vũ quạt gió, một bộ tốt bộ dáng hầu hạ Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ lại rùng mình, thân thể kéo căng, cái này Diêm Phù Thụ hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gia hỏa, như vậy nịnh nọt, tất nhiên có cái gì tính toán. 123 truyện.com